Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, trong bóng tối duỗi ra hắc thủ. Lốc Tao, được xưng là bắt đầu cùng kết thúc thành trấn. Vị trí tại Đông Hải. Grand Lai lối vào phụ cận. Hải Tặc Vương Gon de Roger tại Lốc Tao xuất sinh. Cũng tại nơi này bị xử quyết. Mái tóc màu đen. Hai má có tàn nhang nam tử mang theo một đỉnh màu quýt nón cao bồi. Bên trong miệng lải nhải bên trong rông dài vừa nói chuyện. Một bên một đường đi theo một vị bội kiếm tóc dài mỹ thiếu nữ. Cui Na hoàn thành Don Diu nhiệm vụ về sau. Cũng không tính đi theo A Bơi trung lịch đại hải trình. Có thể nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là gia hỏa này vậy mà như thế dính người. Nàng không đi theo A. A con hàng này ngược lại là theo nàng một đường. Càng quan trọng hơn một điểm là A gia hỏa này hoàn toàn không có ra biển kinh nghiệm. Thuần túy là một người mới thái điểu tiêu chuẩn. Trên đường đi nếu không phải Cui Na, Lốc Tao, A gia hỏa này không chừng còn tại cái nào chim không thèm ị u cục ổ đây. Không cần đi theo nữa ta. Cui Na lạnh lùng xoay người. Một tiếng cao lãnh khí tức tránh sang người ngàn dặm. Nàng cũng chỉ có đối với người trọng yếu lộ ra quá ấm áp một mặt. A vội vàng lui về sau hai bước. Kéo dài khoảng cách. Lại hoàn toàn không có từ bỏ đem Cui Na tên này kiếm sĩ kéo lên thuyền dự định. Đang muốn mở ra Cui Na bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Mặc dù nàng còn rất trẻ. Nhưng đã có thể thuần thục sử dụng hai màu bá khí. Tăng thêm một tay nhẹ nhàng kiếm thuật. Nếu như không phải đụng tới một ít lão quái vật cấp bậc tồn tại. Cui Na hoàn toàn có thể tại đại hải trình trước nửa đoạn đi ngang. Chỉ là, đột nhiên đánh tới thấy lạnh cả người. Gặp nguy hiểm, Cui Na bất động thanh sắc đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Xoay người hướng phía một chỗ yên lặng trong ngõ tối đi đến. Nàng muốn xác định một sự kiện là, cỗ này chợt lóe lên lạnh ý đến cùng là hướng về phía ai tới. Là nàng, vẫn là A. Cui Na lấy kiếm sĩ thân phận ra biển. Mặc dù không thiếu tiền, nhưng vì tu hành nàng cũng nắm qua không ít hải tặc. Miễn cưỡng xem như một tên thợ săn hải tặc, cũng không có tiền truy nã. Có thể A khác biệt, A là lấy thân phận của hải tặc ra biển. Cứ việc A tiền truy nã không cao, nhưng vẫn là sẽ khiến một số người chú ý. Ta nói, chấm ngoặc kép, A há to miệng, chợt phát hiện hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Chú ý tới hoàn cảnh bốn phía lập tức biến thành an tĩnh lại. Không thích hợp a, nàng nên không phải chê ta phiền. Muốn giết ta diệt khẩu đi. Đi vào ngõ tối. Cui Na khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên trong nơi hẻo lánh một chỗ bóng ma. Rõ ràng không có vật gì địa phương. Nàng lại lạnh giọng nói. Ra đi. A hơi sững sờ. Có chút không hiểu thấu rụi rụi con mắt. Ngươi hoa mắt đi. Nơi đó không có người a. Cui Na cũng không có phản ứng A. Động tác trên tay của nàng biểu lộ ý nghĩ trong lòng. Tay phải chế trụ chuôi đao. Rút đao phất tay chém ra một đạo kiếm khí. Phốc, Cui Na chỉ là nghĩ bức đối phương hiện thân. Trên tay lực lượng cũng không có bao nhiêu. Chỉ là đơn thuần tiện tay vung đao mà thôi. Dù là như thế, kiếm khí tràn ra. Cũng là trong nháy mắt đem trong bóng tối gỗ mục dương chém thành hai nửa. Đây chính là vô thượng đại khoái đao 12 trung chi bạch đao Fubukiya. Thật sự là một thanh hảo đao đâu. Một cái Âu phục dày da nam tử khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười quỷ dị đi ra. Ngươi là ai? Cui Na có chút nhíu mày. Nàng xác định chính mình cũng chưa từng gặp qua kẻ trước mắt này. Bỉ nhân Kage, rất nhanh ngươi sẽ biết ta là ai. Tự xưng Kage cao gầy Âu phục nam quỷ dị câu lên khóe miệng. Chỉ thấy hắn phảng phất giống như hư vô đồng dạng lại ngay trước hai người mỉ biến mất. Cui Na con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng hơi kém đều tưởng rằng Don Diu chạy tới đùa nàng chơi. Bất quá một giây sau, Cui Na liền phủ định ý nghĩ này. Loại này đột nhiên biến mất năng lực hoàn toàn chính xác cùng sư phụ rất giống. Bất quá lại cũng không là không gian khiêu dược năng lực, mà là một loại cực kỳ cao minh che giấu khí tức công pháp. Cui Na, chấm ngoặc kép, ấy liền vội vàng xoay người, tựa lưng vào nhau đứng nhìn về phía một phương hướng khác. Đối phương rất mạnh, cẩn thận một chút, Cùi Na cũng không làm sao lo lắng ấy. Tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, có thể đem thân thể nguyên tố hóa, triệt tiêu phổ thông vật lý công kích. Lúc này, Cùi Na trong lòng nghĩ là đối phương vì sao lại tìm tới bọn hắn. Cho dù là của nàng Haki Kenbunsoku cũng không thể hoàn toàn cảm ứng được đối phương. Chỉ có khi đối phương lộ ra sát ý thời điểm mới có thể phát giác được. Loại này cường giả không nên xuất hiện tại Đại Hải Trình trước nửa đoạn. Càng không khả năng xuất hiện tại Đông Hải. Đông Hải bên trong, cũng không có như này cường đại thợ săn tiền thưởng. Đột nhiên, thấy lạnh cả người đánh tới. Cùi Na bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở phía trên, bạt đao chạm, cong, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Thuần trắng hồ quang chiếu sáng u ám ngõ nhỏ. Phá, phù một tiếng, tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc. Cùi Na chém ra một kiếm lại bị đối phương dùng tay cho bóp nát. Haki Busosoku, Cùi Na sắc mặt hơi đổi một chút. Hoàn toàn có thể xác định đối phương tuyệt đối không phải Đông Hải Thái Kê. Đến tột cùng là hướng về phía ai tới? Hỏa quyền, oanh, ấy cánh tay hóa thành hỏa diễm. Đấm ra một quyền một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm quyền. Giữa không trung cấp tốc rơi xuống Kage thân hình thoát một cái. Đúng là dễ dàng né tránh hỏa diễm quyền. Mera Mera Nomi, Kage đáy mắt toát ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này ấy còn chưa nổi danh. Tiền truy nã cũng chỉ là trước đó một mình ra biển đánh bại Đông Hải một hai cái nhỏ hải tặc mà đạt. Được, cực nóng khí lãng khiến cho toàn bộ ngõ tối nhiệt độ bỗng nhiên bạo tăng. Khoảng cách của song phương thoáng qua ở giữa liền tiếp cận. Cùi Na đôi mắt ngưng tụ. Hai tay cầm kiếm không lùi mà tiến tới đối diện mà lên. Tiểu nha đầu, ngược lại là rất tự tin. Kage đồng dạng duỗi ra một tay. Haki Busosoku nhuộm đen bàn tay. Khanh, chém sắt như chém bùn bạch đao Fubuki vung ra. Lại bị năm đầu ngón tay cho chống chọi. Bạch đao lấy nhẹ nhàng làm chủ. Có thể nói là một thanh chuyên môn ra sức khí nhỏ mà thân pháp linh hoạt nhân vật thiết lập kế danh. Đao, Cùi Na là nữ hài tử. Nozomi cốc nhắc nhở ngươi. Nhìn sau cầu cất giữ 123 đọc sách lưới. Tiếp lấy lại nhìn thuận tiện, lực lượng trời sinh không bằng nam nhân, cho nên nàng quyết định đi chỉ thuộc về của mình kiếm đạo. Yến phản chữ V chém, phốc phốc, Cùi Na thân thể trầm xuống, ngăn lại đối phương một quyền, sau đó tụ lực bộc phát mượn nhờ xảo kình rút đao thối lui về phía xa. Sau đó không cho đối phương thời gian phản ứng, hưu một chút, chỉ thấy trong ngõ tối một đạo bóng trắng hiện lên. Lại là Cùi Na lấy cực nhanh tốc độ trở về. Nhất kiếm phá không từ Kage trên thân thể xẹt qua. Tốt, không hổ là ta nhìn chúng kiếm sĩ. Ây nhảy dựng lên vỗ tay bảo hay. Ngoại trừ theo bản năng một cái hỏa quyền oanh ra về sau. Hắn có thể nói là toàn trường xem kịch. Bất quá cũng không thể trách ây. Mới vừa ra biển hắn cái nào bên trong thấy qua bực này nhân vật. Đừng nói tốc độ càng không lên. Chính là cảm giác lực cũng hoàn toàn theo không kịp. Không có chém chúng thực thể. Cùi Na lại là một mặt ngưng trọng bộ dáng. Trầm giọng nói. Mục tiêu của hắn là ta. Có cơ hội ngươi liền rời đi. Ây sắc mặt hơi trầm xuống. Lập tức biến thành u ám. Đúng vào lúc này. Dưới vách tường trong bóng tối một đạo như quỷ mị bóng người nổ bắn ra đến. Băng lãnh khí tức trong nháy mắt bao phủ hai người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.